Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 2, khởi đầu của cuộc hôn nhân 2. Góc truyện audio.com. Đông Phương Mặc lật người, trực tiếp đè cô ở dưới thân, môi mỏng của anh nhanh chóng di chuyển ở giữa cổ cô, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai cô, vợ chúng ta. Đến phòng tân hôn rồi sao? Đông Phương Mặc đã nói câu này một cách rõ ràng và trôi chảy, nên nó rơi vào tai của Mộ Như rất rõ ràng, và là thông điệp duy nhất được truyền đến cô. Anh không say, Đông Phương Mặc không say. Làm sao có thể có chuyện này được? Khi anh đưa cô đi chúc rượu khách, cô nhớ rằng anh đã uống rất nhiều rượu, và để ngăn cô uống rượu, anh gần như từ chối đến cuối cùng, anh say đến mức bước đi và lắc lư, và vẫn bị người khác bắt được. Có ai đó đã vào tay họ không? Có thể là anh ta đang giả vờ say. Nhưng tại sao anh ta phải giả vờ say? Có phải vì anh ta muốn trốn đi và tiếp tục uống rượu không? Hay, anh ấy đã tìm ra điều gì đó không ổn? Mộ Như còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, ngón tay thô ráp của Đông Phương Mặc đè lên trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô, giọng nói nghi ngờ cất lên trầm thấp. Tuyết Nhi, anh nhớ trước đây em chưa bao giờ để tóc mái và anh biết trán của em là đẹp nhất. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, tại sao em lại che đi phần trán đẹp nhất của mình bằng tóc mái dày? Giọng nói của Đông Phương Mặc nghe có vẻ đơn giản và không nổi bật, nhưng với những câu hỏi đầy ẩn ý, và ánh mắt sâu thẳm của anh dán chặt vào khuôn mặt của Mộ Như với luồn sáng lạnh như băng phản chiếu trong mắt của anh. Mộ Như trong lòng vô cùng kinh hãi, giống như một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn xạ, ngơ ngác nhìn Đông Phương Mặc, nhưng đột nhiên không biết nên trả lời câu hỏi của anh như thế nào, bởi vì trong kế hoạch không có người như vậy. Theo kế hoạch anh say đến bất tỉnh rồi cùng cô về nhà mới, sẽ lo chuyện vợ chồng với cô vì say, trước khi làm việc cô đã tắt hết đèn trong phòng để căn phòng chỉ có ánh nến mờ ảo, lẽ ra anh không nhìn thấy gì cả. Thật đáng tiếc khi Đông Phương Mặc thức dậy trước khi kế hoạch đến, lúc này, anh đang dùng thân thể nặng nề đè lên cô, đôi mắt đen và sâu của anh đập vào mặt cô như giày trượt băng, chờ theo câu trả lời của cô. Mộ Như nghiến răng im lặng thẫn thờ nhìn người đàn ông đẹp trai đang đè lên mình, đồng thời là người đàn ông được người khác gọi là chồng mình. Đừng nói là quên đi. Đông Phương Mặc dường như đột nhiên không muốn cô trả lời, khóe miệng nở nụ cười đùa giỡn, bàn tay to nhanh chóng tựa vào váy một bên vai của Mộ Như, đồng thời, anh phun ra một cách chế giễu, phản kháng. Mộ Như đau đến chảy nước mắt, dùng hết kiên trì nuốt xuống buồn nôn khó chịu trong lòng, khóe miệng co giật một chút, nhẹ giọng đáp, phản kháng có ích lợi gì? Nếu cô có thể chống cự, liệu cô có còn ở đây? Em rất thông minh, nhưng... Nụ cười vui đùa trong chốc lát trở nên ảm đạm, sau đó đổi thành nụ cười không phải là cười, ánh mắt lóe lên, bàn tay to thô bạo trực tiếp kéo váy đến eo cô. À, Mộ Như kêu lên, anh nhanh chóng vươn tay che thân thể đang run rẩy lộ ra ngoài kia, đau đớn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong veo chảy dài trên má, nhục nhã chờ đợi quá trình chuyển giới từ thiếu nữ thành nữ nhân. Tuy nhiên, cách chương.